thổi bay nó đi bằng cách ra một mệnh lệnh sắc sảo hơn rằng: "Hãy vay anh rể cậu $50 và anh ta sẽ cho cậu vay." Đó có vẻ như là mệnh lệnh cuối cùng, rất rõ ràng. Tôi không do dự chút nào mà làm theo những gợi ý đó ngay lập tức. Khi tôi hỏi vay tiền anh rể, anh nói với tôi rằng: "Sao? Tất nhiên là anh có thể cho em vay $50 rồi. Nhưng nếu em định đi xa thế, em nên cầm lấy $100. Tôi liền cảm ơn anh và nói rằng: "Tôi nghĩ $50 là đủ rồi. Tôi biết số tiền đó không đủ, nhưng đó là số tiền mà cái tôi khác đã mách tôi nên hỏi vay." Tôi đã cảm thấy rất thoải mái khi phát hiện ra rằng anh rể không định hỏi tôi đi Philadelphia để làm gì. Nếu anh ấy biết tất cả những gì đã diễn ra trong đầu tôi tối qua, hẳn anh ấy sẽ nghĩ tôi nên đến bệnh viện tâm thần mà điều trị thay vì đến Philadelphia một cách ngông cuồng như vậy. Cái tôi khác bắt đầu ra lệnh. Tôi để mặc lý trí nói với tôi rằng tôi thật ngốc nghếch vì cái tôi khác ra lệnh cho tôi cứ phớt lờ điều đó và thực hiện theo những gì đã được chỉ dẫn. Tôi lái xe cả đêm và đến Philadelphia vào buổi sáng hôm sau. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tôi là phải tìm một nhà trọ giá cả bình dân, nơi tôi có thể thuê một căn phòng với giá $1 một ngày. Nhưng một lần nữa, cái tôi khác trong tôi lại ra lệnh cho tôi phải thuê phòng ở khách sạn đẳng cấp nhất thành phố. Với hơn $40 còn lại trong người, dường như mệnh lệnh đó là một vụ tự sát về tài chính với tôi. Khi tôi tiến đến bàn lễ tân và hỏi thuê một phòng, hay đúng hơn là khi tôi đang chuẩn bị hỏi thuê một phòng, thì cái tôi khác lại ra lệnh cho tôi phải thuê cả một dãy phòng. Việc này sẽ ngốn hết tất cả số tiền còn lại của tôi trong vòng 2 ngày, và tôi làm theo mệnh lệnh đó. Nhân viên trực ở quầy lễ tân xách hành lý, đưa cho tôi thẻ giữ ô tô và cúi đầu chào tôi khi tôi lên thang máy, như thể tôi là hoàng tử xứ quê vậy. Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn một năm nay tôi được người khác kính trọng đến vậy. Những người họ hàng sống cùng tôi làm sao có thể kính trọng tôi cho được khi họ thấy tôi chỉ là gánh nặng của họ. Ấy là tôi nghĩ thế, và tôi chắc rằng mình đúng là gánh nặng của họ, bởi không ai với tâm trạng giống như tôi trong suốt năm vừa qua lại có thể là cái gì khác hơn ngoài gánh nặng với mọi người mà tôi có liên hệ. Rõ ràng là cái tôi khác của tôi đã quyết tâm giúp tôi khỏi mặc cảm mà tôi đã tự tạo ra cho mình. Tôi bo cho cậu nhân viên trực quầy lễ tân $1. Tôi bắt đầu ước tính xem đến cuối tuần này hóa đơn khách sạn của tôi sẽ là bao nhiêu. Thì cái tôi khác lại ra lệnh cho tôi gạt bỏ mọi ý nghĩ giới hạn ra khỏi đầu, và trong thời điểm này tôi hãy cứ cư xử như thế tôi có tất cả số tiền tôi muốn ở trong ví. Trải nghiệm này thật mới mẻ và lạ lùng với tôi. Tôi chưa từng đặt bản thân mình vào bất cứ vị trí nào mà tôi không tin rằng mình đúng là như thế. Bình luận: Napoleon Hill đã đóng vai người đàn ông giàu có mà ông muốn trở thành. Chúng ta rất đồng ý với quan điểm rằng muốn trở nên giàu có, trước hết bạn cần phải tư duy như một người giàu có. Việc ở trong một môi trường tốt cũng rất quan trọng. John Green, giám đốc điều hành của quỹ Napoleon Hill, từng nói với tôi rằng: "Lần đầu tiên tôi mua những bộ cánh tử tế là ở Sobel, một cửa hàng quần áo, nơi các lãnh đạo của S-Men Product từng mua sắm." Chú thích: S-Men Product là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên sản xuất các sản phẩm hình ảnh và thiết bị nhiếp ảnh, nổi tiếng với phạm vi đa dạng các sản phẩm phim ảnh. Product đang tái tập trung vào hai thị trường chính: nhiếp ảnh kỹ thuật số và in ấn kỹ thuật số. Hết chú thích. Trên tấm biển hiệu cửa hàng, dưới cái tên đăng ký, ông chủ của cửa hàng có thêm dòng chữ: "Nếu bạn muốn thành công, hãy ăn mặc như những người thành công trước đã." Tuy nhiên, chúng tôi khuyên các bạn nên kiềm chế, đừng cố gắng cạnh tranh với Napoleon Hill trong việc tiêu những đồng tiền không phải của mình. Hết bình luận. Trong gần nửa tiếng, cái tôi khác này đã đưa ra các mệnh lệnh mà tôi phải nghe theo từng ly từng tí trong suốt thời gian sau đó, trong chuyến đi Philadelphia của tôi. Những hướng dẫn đó được đưa ra thông qua các suy nghĩ trung gian trong tâm trí tôi, mạnh đến nỗi khó lòng phân biệt chúng với những ý nghĩ thông thường khác. Tôi nhận được các mệnh lệnh lạ lùng từ một nguồn lạ lùng. Các hướng dẫn của tôi bắt đầu theo kiểu thế này: "Giờ cậu đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái tôi khác của mình. Cậu được quyền biết đến việc có hai thực thể đang chiếm giữ cơ thể cậu, cũng như biết được thực tế rằng cơ thể của bất cứ người nào đang sống trên trái đất cũng bị chiếm giữ bởi hai thực thể giống nhau. Một trong hai thực thể đó được thúc đẩy bởi niềm tin và nó sẽ phản ứng với nỗi sợ hãi. Thực thể còn lại được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và nó sẽ phản ứng với niềm tin. Suốt hơn một năm vừa rồi, cậu đã bị điều khiển như một tên nô lệ bởi thực thể sợ hãi. Buổi tối hôm trước, thực thể niềm tin đã giành được quyền kiểm soát cơ thể của cậu và giờ cậu đang được thúc đẩy bằng thực thể đó. Để thuận tiện, cậu có thể gọi thực thể niềm tin này là cái tôi khác. Nó không biết bất cứ giới hạn nào, không sợ hãi bất cứ điều gì và không biết đến khái niệm về hai chữ không thể. Vì cậu lựa chọn không gian đắt đỏ này trong một khách sạn hạng sang giống như một phương tiện để hạn chế sức mạnh của thực thể sợ hãi quay trở lại. Cái tôi cũ được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi chưa chết hẳn mà chỉ bị trút ngôi tạm thời và nó sẽ theo cậu đến khắp những nơi cậu đến, đợi chờ thời cơ tốt để nhảy vào và chế ngự cậu. Nó chỉ có thể kiểm soát được cậu qua chính suy nghĩ của cậu. Hãy nhớ điều này và đóng cánh cửa tâm trí của cậu thật chặt trước tất cả mọi suy nghĩ tìm cách giới hạn cậu bằng bất cứ phương tiện nào và cậu sẽ được an toàn. Đừng để bản thân mình phải lo lắng về số tiền cậu cần cho những chi phí trước mắt. Chúng sẽ đến với cậu khi cậu cần. Giờ thì chúng ta hãy cùng bàn chuyện. Trước tiên, cậu nên biết rằng thực thể niềm tin hiện đang chiếm giữ cơ thể cậu không thể tạo ra bất cứ phép màu nào. Nó cũng không thể đi ngược lại các quy luật của tự nhiên. Khi nó còn chiếm giữ cơ thể cậu, nó sẽ hướng dẫn cậu khi cậu cần. Qua những ý nghĩ diễn ra trong tâm trí cậu, trong việc thực hiện các kế hoạch của cậu thông qua các phương tiện tự nhiên, thuận lợi và hợp lý nhất có thể. Trên tất cả, cậu phải hiểu thật rõ rằng, cái tôi khác sẽ không làm việc giúp cậu. Nó chỉ đưa ra những hướng dẫn sáng suốt, giúp cậu đạt được những mục tiêu và khao khát của mình. Bình luận: bạn để thực thể niềm tin hướng dẫn, hay bạn để thực thể sợ hãi chiếm hữu bạn? Hết bình luận. Cái tôi khác này sẽ giúp cậu biến các kế hoạch của mình thành sự thật. Hơn nữa, cậu nên biết rằng nó sẽ luôn bắt đầu với những khao khát lớn nhất, mãnh liệt nhất của cậu. Vào thời điểm này, ước mơ lớn nhất của cậu, điều mang cậu tới đây là xuất bản và phát hành kết quả nghiên cứu về các nguyên nhân dẫn đến thành công và thất bại của cậu. Cậu đã ước chừng cậu sẽ cần số tiền khoảng 25.000 đô la. Trong số những người cậu quen biết, có một người có thể giúp cậu số tiền này. Hãy bắt đầu bằng cách nhớ đến mọi cái tên mà cậu biết và cậu có lý do để tin rằng người đó có thể giúp cậu số tiền cậu cần. Khi một cái tên hợp lý xuất hiện, cậu sẽ nhận ra nó ngay tức khắc. Hãy liên hệ với người đó và cậu sẽ có được số tiền cậu cần. Tuy nhiên, khi tiếp cận, hãy đưa ra yêu cầu của cậu với nhiều thuật ngữ như trong các khóa học thông thường về các giao dịch kinh doanh. Đừng nói bất cứ điều gì liên quan đến cái tôi khác của cậu. Nếu cậu vi phạm những hướng dẫn này, cậu sẽ gặp phải thất bại tạm thời. Cái tôi khác vẫn sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu nếu cậu còn tin tưởng vào nó. Hãy để tâm trí cậu thoát ra khỏi nỗi nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng và mọi suy nghĩ giới hạn khác. Tất cả những gì cậu cần nhớ lúc này chỉ có thế. Giờ cậu sẽ bắt đầu khơi gợi ý nghĩ tự do của chính cậu, y như những gì cậu đã làm trước khi cậu phát hiện ra cái tôi khác. Cậu vẫn là cậu như trước kia, về mặt thể chất, do đó không ai có thể nhận ra bất cứ thay đổi nào trong cậu. Tôi nhìn quanh căn phòng, chớp mắt và để không lầm tưởng rằng mình đang nằm mơ, tôi đứng dậy và bước đến chỗ cái gương và nhìn vào hình ảnh trong gương của mình. Thật gần, biểu cảm trên khuôn mặt tôi đã chuyển từ nghi ngờ sang dũng cảm và tin tưởng. Và tôi không còn nghi ngờ gì về việc tôi đã bị một thực thể khác chiếm giữ khi đi dạo quanh ngôi trường ở miền Tây, Virginia. Bình luận: bạn đã từng trải qua một sự kiện mang tính chất thay đổi cả cuộc đời như tình huống Napoleon Hill miêu tả bên trên chưa? Theo thuật ngữ trong tôn giáo, nó có thể được miêu tả bằng cụm từ cải tâm. Những người khác có thể cho nó là hồi chuông tỉnh thức hay vỗ nhẹ vào vai, hoặc dữ dội hơn là tát vào mặt. Hết bình luận. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 1. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 2, Một thế giới mới mở ra trước mắt tôi. Quý khán giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Lê Đức Hòa. Anh Hòa mong rằng tất cả các bạn nghe quyển sách này có thể ứng dụng vào công việc của mình, khởi nghiệp kinh doanh, gặt hái thành công, góp phần làm giàu cho đất nước. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn anh Đức Hòa rất nhiều. Chúc anh Hòa sức khỏe dồi dào, tài chính vững bền, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc.